Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 119, đưa cho cha già lễ vật. Góc truyện audio.com. Panamera vận động du lịch bản bản so với phổ thông Panamera càng có vận động cảm một ít. Nhưng vừa không có Porsche 911 loại kia lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Đồng thời so với Cayenne điều khiển tính càng tốt hơn. Tiên sinh thật ánh mắt. Đinh Hiên Hoa trước tiên vỗ một cái không nhẹ không nặng cầu vồng thí. Đinh Hiên Hoa ánh mắt độc ác. An Lương một thân Louis Vuitton mới nhất mùa hè khoản không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn tay trái mang hơn 1 triệu Patek Philippe đồng hồ. Loại này cấp bậc đồng hồ trực tiếp đeo trên tay. Mang ý nghĩa khẳng định mua được Porsche Panamera. Mặc dù cao phối Panamera vận động du lịch bản bản cất bước giá bán lên đến 202.5 vạn trình độ. Trên sân khấu vận động du lịch bản bản Panamera tự nhiên là 4.0T cao phối xe hình. Vì lẽ đó cơ sở giá bán lên đến 202.5 vạn cất bước. Nó tuyển xếp vào cái gì bố trí? An Lương dò hỏi. Đinh Hiên Hoa lập tức giới thiệu đến. Nó tuyển xếp vào chúng ta Porsche vẫn lấy làm kiêu ngạo PSCB chưng khô ô phanh lại bàn. Bất kể là phanh lại tính năng, vẫn là phanh lại bàn tuổi thọ, đều được vô cùng tốt bảo đảm. Do đó đem này một đầu tính năng quái thú hoàn mỹ thuần phục. Đại mã lực cao tính năng xe nhất định phải phân phối phi thường mạnh mẽ phanh lại hệ thống. Bằng không xin mời toàn thôn ăn cơm. Thứ hai là có thể điều tiết không khí suspension. Cái trò này không khí suspension bảo đảm nó vừa có thể gánh chịu gia đình. Cũng có thể ngang dọc đường thi đấu. Đinh Hiên Hoa giới thiệu. Vận động du lịch bản bản Panamera đúng là toàn năng tuyển thủ. 4.0T. V8 qua vòng tăng ép động cơ có thể bùng nổ ra 550 con ngựa lực. Ở NM nữ củ dưới sự phối hợp. Đem ung dung đem này một đài vận động du lịch, loại cỡ lớn xe con linh bách thời gian tăng lên đến 3.8 giây trình độ, vì lẽ đó bất kể là gia dụng mua thức ăn, vẫn là đường thi đấu rong ruổi, nó toàn bộ cũng có thể thỏa mãn. Mặt khác các loại hệ thống an toàn, bao quát cũng tuyến phụ trợ, lệch khỏi báo động trước, đường xe chạy duy trì. Nhìn ban đêm hệ thống chờ toàn bộ đều là mãn bố trí. Đinh Hiên Hoa giải thích an toàn bố trí tình huống. Tự thích ứng tàu tuần tra. Định tốc tàu tuần tra. Hút ngẩng đầu biểu hiện hệ thống chờ chút cũng tương tự là rất bố trí tình huống. Đinh Hiên Hoa tiếp tục giới thiệu. Tay lái thăng cấp Alcantara ra chất liệu. Hàng trước ghế dựa xoa bóp. Xếp sau ghế dựa thông gió. Âm hưởng thăng cấp đến Berlin tiếng cùng 21 cái loa phát thanh. Ánh đèn hệ thống trực tiếp thăng cấp đến Matrix thức mãn bố trí. Đinh Hiên Hoa kéo dài giải thích. Đinh Hiên Hoa nói bổ sung. Đúng rồi, còn có thất sắc bầu không khí đèn. Chạy bằng điện xếp sau che nắng liêm. Cùng với Home Link bố trí. Home Link là khống chế gara khung thành. Gara ánh đèn hệ thống chờ chút thiết bị. Trên như nói ở tại biệt thự thời điểm, ô tô vào hộ mở cửa chính là thông qua Home Link hoàn thành. An Lương nhìn Đinh Hiên Hoa còn muốn giới thiệu dáng vẻ. Hắn trực tiếp đánh gãy đối phương. Người nói thẳng bao nhiêu tiền? Đinh Hiên Hoa đáp lại nói. Bởi vì là cao nhất bố trí bên trong cao nhất bố trí. Tổng giá trị 270 vạn. Chúng ta biếu tặng giá trị 10 vạn khối ẩn hình xe y, đồng thời cung cấp 3 năm không hạn cây em mấy bảo dưỡng. Còn phụ trách toàn quốc trong phạm vi giao hàng tận nơi phục vụ. Đồng thời hiệp trợ địa phương trên bài. Người này lại nghe ra An Lương không phải người đế đô. Quẹt thẻ đi, An Lương đáp lại. Đinh Hiên Hoa sửng sốt một chút. Vậy thì định sao? Ngài không nhìn lại một chút. Không nhìn. An Lương đáp lại, ta đối với các ngươi Porsche rất yên tâm. Chính ta thì có 911 Turbus. Đúng rồi, ta là Thịnh Khánh người. Các ngươi cần giúp ta đưa đến Thịnh Khánh. Được rồi, Đinh Hiên Hoa có chút kích động nói. Cảm tạ ngài cho ta lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Ta cũng sẽ mau chóng cho ngài công việc thật tất cả mọi chuyện. An Lương suy nghĩ một chút, mới đáp lại nói. Chiếc xe này ta chuẩn bị đưa cho ta phụ thân. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể an bài một cái chính thức giao tiếp nghi thức. Xin yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Đinh Hiên Hoa đáp lại nói. An Lương khẽ gật đầu. Mời tới bên này. Đinh Hiên Hoa cung kính làm một cái yêu dấu tay xin mời. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán. Không thẹn là tùy tùy tiện tiện đem hơn 1 triệu đồng hồ đeo trên tay đại lão. Suýt chút nữa 3 triệu xe nói mua liền mua. Căn bản không nhiều tất tất sao. An Lương phụ thân An Thịnh Vũ cũng là Porsche fan. Trên thực tế An Lương yêu thích Porsche cũng rất lớn trình độ bởi vì An Thịnh Vũ. Dù sao đều là nghe thấy An Thịnh Vũ thao niệm Porsche mà. Trước An Lương đem Porsche 911 Turbo cho An Thịnh Vũ mở thời điểm. Hắn liền nhìn ra An Thịnh Vũ là thật sự yêu thích. Làm sao Tôn Hà không thích? Bởi vì Tôn Hà cảm thấy Porsche 911 quá kiêu căng. Một cái người đàn ông trung niên mở Porsche 911 quá dễ dàng trêu chọc tiểu cô nương. Vì lẽ đó lần này An Lương cho An Thịnh Vũ mua một chiếc Porsche Panamera vận động du lịch bản xe hình. Loại này gia dụng xe thì sẽ không bị Tôn Hà ngăn cản chứ. Lại nói, mua đều mua, cũng không thể trả hàng chứ. Ca, ở Porsche trên sân khấu. An Lương hoàn thành rồi thanh toán. Post thiết bị đóng dấu tiểu phiếu. Đinh Hiên Hoa đem tiểu phiếu. Hóa đơn, cùng với mua xe hợp đồng, toàn bộ đều giao cho An Lương. An tiên sinh, xin ngài yên tâm, muộn nhất ngày kia, chúng ta sẽ đưa nó đưa đến Thịnh Khánh Porsche trung tâm. Chúng ta hội tỉ mỉ chuẩn bị giao xe nghi thức, nhất định sẽ cho ngài phụ thân một cái thỏa mãn kinh hỉ. Đinh Hiên Hoa hứa hẹn phụ. An Lương gật đầu, được rồi, ta ngày mai về Thịnh Khánh. Ngày kia liên hệ, cách chương.